Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 923, Thiên đình di tộc. Con đường nhuốm máu, phảng phất một mảnh màu máu cổ sử, hiện ra ở Tô Viêm con ngươi ở trong, khi hắn nhìn thấy một cái bóng, bồng bềnh ở cổ lộ ở trong, đi tới một giới này thời khác, Tô Viêm ra đầu đều nổ tung rồi. Làm sao sẽ như vậy, không hợp thói thường. Hắn tựa hồ nhìn thấy một chính mình khác ở dọc theo một con đường máu trở về, muốn trở về thế giới này, trở về thiên đình, để Tô Viêm cả người bộ lông đều nổ lập, trong lòng vô pháp bình tĩnh. Không thể, Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ, khóe mắt sắp nứt, hắn nỗ lực mở mắt ra, muốn xem đến càng nhiều hình ảnh. Muốn biết rõ tất cả những thứ này. Cho tới nay, Tô Viêm đối với tự thân lai lịch hiểu rõ đều là một nghi vấn. Tô Đại Long bọn họ đều không thể là Tô Viêm giải đáp. Sợ là lão thủ lĩnh mới hiểu rõ tất cả nội tình. Nhưng là hiện tại Tô Viêm nhìn thấy một bước để hắn khó có thể tin hình ảnh. Thậm chí hình ảnh này, khoảng cách hắn vị trí hỗn độn phế khư thế giới, thật không biết đến cùng cách bao nhiêu thời đại, cách bao nhiêu năm tháng, cách cỡ nào cửu viễn năm tháng sông dài. Có thể hiện nay, Tô Viêm dường như mộng về cổ sử, tựa hồ nhìn thấy một chính mình khác, ở một cái nhuốm máu trên cổ lộ phiêu lưu. Này xem như là cái gì? Điều này làm cho Tô Viêm tâm tình bất ổn. Hắn làm sao sẽ thấy như thế tà môn hình ảnh? Hắn thật cảm thấy đó chính là hắn chính mình, xem tuy rằng không chân thực, có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn là như thế đi cho rằng, đây là một loại luân hồi sao? Lẽ nào trước đây hắn chết rồi, năm tháng dài đằng đẵng sau tiến hành một lần luân hồi? Ở thời đại này thức tỉnh sao? Hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều quá mộng ảo, căn bản là không chân thực. Nhưng là hắn còn muốn chứng thực tất cả những thứ này. Ra sức giống to, muốn lưu lại, nhìn thấy cái bóng này toàn bộ. Thế nhưng hắn ngừng lưu tại thế giới này đầy đủ dài ra. Cả ngày tao ngộ năm tháng áp bức, Tô Viêm đã đi tới cực hạn. Hiện tại tinh thần hắn mất khống chế bên dưới, do đó dẫn đến Tô Viêm trước mắt có chút hắc ám. Không, ta muốn lưu lại. Ta không nên rời đi. Tô Viêm phẫn hống không ngừng. Rất muốn giữ lại. Không muốn hiện tại liền đi. Hắn đã thấy quan trọng nhất hình ảnh. Liền rời đi như thế chẳng phải là quá tiếc nuối rồi. Nhưng là hiện thực cho không được Tô Viêm đáp án. Làm trước mắt hắn rơi vào bóng đêm vô tận thời khắc. Tô Viêm sửng sốt. Hắn biết hết thảy đều kết thúc rồi. Hắn rời đi cái này thời không? Trở về đến hắn thế giới đang ở trong. Vù vù, Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt không máu, nguyên thần tiêu hao hết. Trước hắn mộng về một đoạn cổ sử, đối với tổn hao nguyên thần quá to lớn. Nếu như không phải Tô Viêm nguyên thần trước đột phá, hắn phỏng chừng chờ không được thời gian bao lâu liền rời đi rồi. Tô Viêm cảm giác mình trên người có chút lạnh. Trong thời gian ngắn rất khó từ lúc trước trong hình hoàn hồn. Trước hình ảnh đối với Tô Viêm lực xung kích thực sự là quá to lớn. Để hắn đau đầu sắp nứt, hô hấp trầm trọng, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Đến nay đều khó mà đi bình tĩnh. A, cuối cùng Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Đầu đầy khoác vai tóc dài múa tung. Toàn thể tỏa ra khủng bố hung khí. Tô Viêm đang phát tiết tâm tình trong lòng gợn sóng. Hắn cũng nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Không nên bởi vì những này mất đi lý trí. Vẻn vẹn chỉ là một ít lẻ loi tán hình ảnh. Cũng không thể đi đại biểu cái gì. Ta là ai? Hắn có chút mê man. Bất an. Chỉ có điều bản năng Tô Viêm ở nói cho hắn không thể như vậy. Hắn phát ra một tiếng hét giận dữ. Con mắt càng ngày càng sắc bén cùng khủng bố, rừng rực óng ánh, Tô Viêm trong nhân thể có năng lượng mạnh mẽ bạo phát. Quát to, ta gọi Tô Viêm, Ta chính là ta, sẽ không là những người khác, vĩnh viễn cũng sẽ không. Đây là ta bản chất, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Ai cũng đừng hòng đi thay đổi ta. Tô Viêm toàn thân khí thế tràn ngập, cả người tỏa ra một loại đáng sợ bá tuyệt khí cái. Mắt thần như điện, nhìn xuống thiên địa, phẫn nộ quát, tương lai ta đủ mạnh, nhất định sẽ xốc lên tất cả những thứ này. Tìm tới chân tướng, Tô Viêm rất nhanh điều chỉnh trạng thái. Hắn có mạnh mẽ niềm tin, siêu tuyệt ý chí, còn sẽ không dễ dàng bị tất cả những thứ này dọa sợ. Đồng thời trong mắt của hắn dò xét bốn phía, trước mắt hình ảnh để Tô Viêm có chút trầm mặc. Hắn xác thực đứng ở thiên đình di chỉ nơi này, chỉ có điều cùng hắn lần đầu tiên tới Nam Thiên Môn cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Khắp nơi âm u đầy tử khí, không có bất luận cái gì sinh cơ. Quạnh hiu không hề có một tiếng động. Ở chỗ này cái yên tĩnh thế giới ở trong, mặc dù là đã từng cường thịnh đến mức tận cùng thiên đình, cũng triệt để sa sút. Rất nhiều bồng bềnh ở trên 9 tầng trời cung điện đều sụp đổ rồi. Thiên đình không còn sao? Tô Viêm ở trong lòng thở dài. Trước hắn trải qua chỉ là tất cả tiền sử cảnh tượng. Tô Viêm rình ở giữa một góc, khả năng là bởi vì thiên đế chiến kỳ mang theo hắn rình một ít trong cổ sử lưu lại hình ảnh. Bọn họ rời đi, là đi tìm người cường giả kia sao? Tô Viêm ở trong lòng nỉ non, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, hoặc là có thể nói như vậy, đã từng một cái đáng sợ quần tộc, bởi vì 9 thành tinh nhuệ đột nhiên bỏ chạy, thậm chí chậm chạp vô pháp trở về. Do đó dẫn đến cái này quần tộc suy yếu rồi. Di tộc, để lại quần tộc, tiếp đó bạo phát Táng Thần Sơn cuộc chiến sao? Bọn họ tào ngộ chính là ra sao kẻ địch? Tô Viêm trong bóng tối suy nghĩ, hắn cảm thấy Táng Thần Sơn liền là như vậy hình thành độ khả thi rất lớn. Chỉ bất quá hắn khó có thể tin tưởng được, cái này quần tộc còn cần mạnh bao nhiêu? Nhưng là bọn họ dĩ nhiên sẽ tao ngộ tất cả những thứ này. Thậm chí những kia giết vào thần bí cổ lộ vô tận thiên binh thiên tướng cũng sẽ chôn xương tha hương sao? Tô Viêm nỗi lòng khó tha, thậm chí tâm thần tập trung cao độ. Một cái thần bí con đường, không biết muốn xuyên qua đến nơi nào, cũng không biết đường ở phương nào. Lẽ nào còn có một thế giới khác? Vũ trụ không chỉ là những này, còn có bí mật khác. Lập tức Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, nội tâm có một tia chấn động, cảm thấy chạm được một cái không nên hiện tại đi đụng vào lĩnh vực. Hắn cảm thấy khả năng này to lớn. Năm đó thiên đình quần tộc bị một cái nhân vật đáng sợ xuất lĩnh, thống ngự ngàn tỷ binh mã, dọc theo con đường này, đuổi theo người nào đó đi rồi. Tô Viêm đặc biệt mong muốn biết, bọn họ ở thế giới kia, đến cùng trải qua nguy hiểm gì? Thậm chí một con đường kia, lại đến cùng che lấp bao nhiêu ẩn tình, cắt đứt bao nhiêu máu tanh cổ sử, chôn xuống bao nhiêu đỉnh phong nhân kiệt, hủy diệt bao nhiêu đạo thống. Nghiền ngẫm cực sợ, Tô Viêm không thể không líu lưỡi. Thế giới thật quá thần bí, năm đó có một ngày đủ mạnh mới có thể đi rình cửa ải tiếp theo bí mật. Hiện tại đều là Tô Viêm suy đoán mà thôi, không chiếm được chứng thực. Ngay cả thiên đình mạnh mẽ như vậy, quần tộc đều đánh không lại. Cái thế lực này đã từng xâm lấn chúng ta vũ trụ này sao? Có thể hay không lý giải mà quỷ vụ chính là cùng con đường kia có quan hệ? Tô Viêm cảm giác mình khoảng cách chân tướng có chút tiếp cận. Thậm chí hắn đều đang nghĩ, những kia dị giới kẻ địch sẽ có hay không có một ngày giết tới nơi này, như vậy một giới này có thể không chống đỡ được bọn họ xâm lấn. Ta đang suy nghĩ gì? Này không phải ta hiện tại quan tâm vấn đề. Hơn nữa năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tối thiểu cũng phải 100 vạn năm chứ. Ai biết một con đường nào lại phát sinh cái gì? Hoặc là nói, bọn họ đã tuyệt diệt. Thế giới này bí mật thật là nhiều, thời gian có thể che lấp tất cả nha. Không đúng, năm đó bọn họ có lẽ cũng tấn công tới nơi này rồi. Tô Viêm lại một lần nữa liên tưởng, gật đầu nói, Thiên Đình, nơi này là thuộc về Thiên Đình di tộc chiến trường. Táng Thần Sơn là như vậy hình thành sao? Hẳn là chứ, đây chính là Táng Thần Sơn, chôn xuống năm đó huy hoàng đến mức tận cùng Thiên Đình. Tuy rằng chỉ là để lại một ít cường giả, có thể Thiên Đình vẫn là bởi vậy suy yếu. Đương nhiên có lẽ bọn họ cũng đủ mạnh, chỉ có điều ở một thế giới khác bên trong đi chinh chiến. Táng Thần Sơn, chôn xuống chư thiên thần ma. Những này vô cùng vô tận thi hài chính là tàn khốc chân tướng. Thậm chí còn có thiên đế chiến kỳ. Như vậy Tô Viêm như bây giờ lý giải đi suy đoán, hầu như cùng Táng Thần Sơn tình huống ăn khớp. 89/10, hắn cũng không nghĩ tới sẽ thấy rõ đến Táng Thần Sơn cái này sinh mệnh tuyệt địa nguồn gốc. Này không phải cái gì tạo hóa địa, mà là một cái đáng sợ chiến trường. Một cái đã từng huy hoàng quần tộc cắm rễ chi địa. Có thể Hỗn Độn Tiên Sơn lại nên làm gì giải thích? Cửu Đại Tiên Sơn, bắt nguồn từ Thiên Đình niên đại. Thiên Đình đoạn này 5 tháng, nên ở Tiên Tinh Đại Địa trước. Trên căn bản liền là như vậy mới có thể nói xuôi được. Mà chúng ta cái này quần tộc cùng Thiên Đình di tộc, cũng là cùng một nhịp thở. Chính là không biết Thiên Đình còn có ở không? Tô Viêm hít sâu một cái. Cuối cùng trong mắt của hắn trịnh trọng. Hắn biết tự thân cùng cái này quần tộc có thoát không ra quan hệ. Hoặc là nói Táng Vực bộ tộc cùng Thiên Đình di tộc giống như là một cái quần tộc. Tô Viêm đem thiên đế chiến kỳ quang động lên. Quát to, Thiên Đình còn ở. Lời nói của hắn dường như sấm sét nổ vang ở mảnh này rộng lớn phế tích thế giới ở trong. Nổ vang ở thiên 9 tầng trời bồng bềnh sụp đổ kiến trúc ở trong. Âm thanh vang vọng không dứt, ẩn chứa hắn mạnh mẽ niềm tin. Này chiến kỳ cũng ở tự chủ phát sáng, giống như ở đáp lại Tô Viêm lời nói. Thiên Đình vẫn còn, vẫn không có tuyệt diệt. Dù cho là chiến đến cuối cùng, chỉ cần không để lại tận một giọt máu cuối cùng, như vậy Thiên Đình vẫn còn ở kéo dài bọn họ quần tộc, tương lai còn có kéo dài huy hoàng độ khả thi. Vù, tông này chiến kỳ phát sáng, đều muốn đánh tan trên mặt cờ huyết quang. Nó đã từng là Thiên Đình cờ xí, là một cái quần tộc chiến đội tượng trưng, ở đây phát sáng tỏa nhiệt. Mơ hồ soi sáng mảnh này bồng bềnh ở trên 9 tầng trời phế tích, đều từ u ám ở trong bắt đầu trở nên sáng ngời. Tô Viêm khẽ nhíu mày, bởi vì thiên đế chiến kỳ đang thức tỉnh thời khắc, mơ hồ có một ít vật chất đang hấp dẫn thiên đế chiến kỳ. Điều này làm cho Tô Viêm nghi hoặc, hắn nghi ngờ không thôi con mắt dò xét mảnh này rộng lớn cung điện phế tích. Ở trong lòng thầm nói, có lẽ Thiên Đình di tộc còn để lại cái gì? Nếu ta là mới người tiên phong, có lẽ có thể thu hoạch một ít kỳ ngộ. Một cái sinh mệnh tuyệt địa, một cái đã từng huy hoàng quần tộc. Lẽ nào nơi này có một ít trong lịch sử mất đạo thống? Tô Viêm khôi phục tâm thái, trong lòng cũng có vẻ chờ mong. Một cái mạnh như vậy quần tộc, có lẽ bọn họ có mạnh nhất trong lịch sử 9 đại thần thông cũng khó nói. Nói chung Tô Viêm vọt tới trong phế tích, bắt đầu theo gợn sóng tìm kiếm, chờ mong có thể được một ít gì đó. Có lẽ còn có thể tìm tới một ít cái khác vật chất. Đi xác minh hắn suy đoán cùng ý nghĩ, để hắn hiểu rõ càng nhiều mất đi một đoạn cổ sử trải qua. Hắn dọc theo phế tích tìm kiếm. Nơi này đều có thật nhiều cự cung còn chưa từng toàn diện sụp đổ. Ở trên đường Tô Viêm tìm đến một ít đồ vật. Thế nhưng rất đáng tiếc, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, những đồ vật này đều tiêu hao hết thần năng, giống như là sắt vụn. Tô Viêm đối với thiên đế chiến kỳ càng ngày càng coi trọng. Lấy năm đó thiên đình huy hoàng cùng cường thịnh, tất nhiên không thiếu hụt trấn tộc chí bảo. cho dù là vật tầm thường cũng ghê gớm, nhưng là những đồ vật này đều tiêu hao hết thần lực. Trái lại thiên đế chiến kỳ tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này không khỏi làm cho Tô Viêm coi trọng rồi. Hắn theo gợn sóng tiến lên, làm sắp áp sát chỗ cần đến thời khắc. Tô Viêm chấn động, hắn loáng thoáng nhìn thấy khác một ngọn núi, chấn động trong thế giới. Chân chính để linh hồn hắn đọng lại chính là ngọn núi này phụ cận. Tựa hồ có một cái lại một cái thế bóng dáng đứng sừng sững. Mỗi một vị đều có khí thôn tiên khung vô thượng khí tức đang giải phóng. Bọn họ tựa hồ vẫn không có tuyệt diệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.